Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, tiểu tử kia đi đâu? Tô Hạo Thần đào tại vách núi trên chờ đợi. Khi thấy Tiêu Trung Hải đem cơ quan đồ ném lên giữa không trung thời điểm, hắn lập tức khẩn trương lên. Rốt cuộc phải mở ra sao? Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải nắm chặt. Nếu như thất bại hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ánh mắt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh trên vách núi đá hoa văn môn. Nhưng khi cơ quan đồ, giống như mặt trời núi lập lòe lên chói mắt quang mang, đồng thời hoa văn môn rốt cục chậm rãi mở ra thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Tô Hạo Thần phát hiện, cái kia cơ quan đồ quang mang, lại có bài trừ ẩn thân tác dụng. Bản thân ẩn thân phù thế mà cấp tốc bắt đầu mất đi hiệu lực. Không tốt, Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến. Hắn vốn coi là có thể lặng lẽ chui vào bí cảnh, lại không nghĩ rằng thế mà lại xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Không có cách nào, hiện tại cũng chỉ có thể chờ cửa mở ra sau. Cưỡng ép hướng bên trong sông. Hy vọng cái kia Tiêu Trung Hải phản ứng chậm một chút. Hắn khẽ cắn môi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Rốt cục, hoa văn môn triệt để mở ra. Đồng thời ẩn thân phù tác dụng cũng hoàn toàn biến mất. Tô Hạo Thần cả người thân hình triệt để hiển lộ đi ra. Chính là hiện tại, hắn không dám thất lễ. Lập tức tung người một cái, như thiểm điện phóng tới hoa văn môn. Cùng lúc đó, hắn quay đầu nhìn về phía trên. Lập tức song phương ánh mắt tương đối. Cái nhìn này, nhường Tiêu Trường Sinh cùng Tiêu Trung Hải trực tiếp sửng sốt. Làm sao lại là hắn? Hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hai chú cháu trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong lòng chấn kinh căn bản là không có cách ức chế. Vừa mới nhìn thấy cạnh cửa có người ẩn tàng thời điểm, bọn hắn đã từng đem bản thân tất cả địch nhân đều toàn bộ nghĩ một lần, muốn tìm tới là ai. Thế mà có thể ở bọn hắn đến trước đó, trước giờ ẩn tàng ở chỗ này. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người này thế mà lại là Tô Hạo Thần. Không có khả năng, hắn rõ ràng đã bị ta phế bỏ tu vi. Hơn nữa Lâm Cốc cũng đã giết chết hắn. Hắn làm sao có thể ở nơi này? Tiêu Trường Sinh chấn kinh há to mồm, một bộ gặp quỷ biểu lộ, mà Tiêu Trung Hải nghĩ là càng nhiều một chút. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Trùng hợp, loại sự tình này hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Trên đời chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình? Chẳng lẽ Tô Hạo Thần còn có thể vừa lúc xuất hiện ở Yến Vân bí cảnh bên ngoài? Sau đó lại vừa lúc giấu ở bí cảnh nhập khẩu bên cạnh? 3 tuổi hài cũng sẽ không tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Hiện tại hắn chỉ muốn làm minh bạch, Tô Hạo Thần làm sao sẽ biết rõ nơi này chính là Yến Vân bí cảnh. Hơn nữa còn có thể so sánh bọn hắn tới trước nơi này. Không tốt, thập thất thúc, hắn liền muốn xông đi vào. Mau ngăn cản hắn, Tiêu Trường Sinh đột nhiên kêu to. Cái gì? Tiêu Trung Hải hoàn toàn tỉnh ngộ. Đáng chết tiểu tử, người cút cho ta đi ra. Hắn phẫn nộ gào thét. Toàn thân đáng sợ chân nguyên, một đạo to lớn kiếm mang ngưng tụ mà thành, trực tiếp hung hăng hướng về Tô Hạo Thần chém tới. Lúc này Tô Hạo Thần cơ hồ đã nhanh muốn xông vào trong cửa. Thế nhưng là đan võ cảnh cường giả thực lực đáng sợ đến bực nào. Đạo kiếm quang kia tốc độ thực sự quá nhanh, tuyệt đối có thể ở hắn tiến vào trong môn trước đó đánh tới. Đạo kiếm mang này ta tuyệt đối gánh không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhường hắn dừng tay. Tô Hạo Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên cao giọng hét lớn. Tiêu Trung Hải còn không ngừng tay. Người nghĩ hủy đi bí cảnh nhập khẩu sao? Đến thời điểm chúng ta ai cũng đừng nghĩ đi vào. Tiêu Trung Hải giật mình một cái, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới thịnh nộ phía dưới công kích, trong lúc nhất thời quên khống chế lực đạo. Một chiêu này nếu quả thật đánh trúng, chỉ sợ không phải vẻn vẹn Tô Hạo Thần sẽ chết, ngay cả vách núi cũng sẽ triệt để sụp đổ. Đến thời điểm bí cảnh nhập khẩu bị hủy, bọn hắn lại nghĩ đi vào chính là mơ mộng hão huyền. Không kịp nghĩ nhiều, Hắn lập tức đình chỉ công kích. Cái kia to lớn kiếm mang lập tức ầm vang phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Mà như vậy trong nháy mắt chậm trễ, Tô Hạo Thần đã trải qua sông vào nhập khẩu, theo đường hành lang cấp tốc hướng bên trong phóng đi. Đáng chết, đuổi theo cho ta, nhất định muốn giết hắn. Tiêu Trung Hải tức giận đến kém chút thổ huyết, lập tức thân hình khẽ động liền vọt vào nhập khẩu truy đi lên. Chúng ta đi. Tiêu Trường Sinh cũng là sắc mặt tái nhợt, mang theo thủ hạ cùng đi lên. Hắn giờ phút này trong lòng lửa giận, đơn giản so núi lửa nham tương còn muốn mãnh liệt. Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hạo Thần cái này tiểu tử làm sao như thế khó chơi. Nhất định chính là âm hồn bất tán. Đáng chết hỗn đàn, lần trước vẻn vẹn phế bỏ ngươi tu vi, ngươi lại còn dám tìm đi lên. Lần này ta nhất định muốn tự tay giết ngươi. Tiêu Trường Sinh phẫn nộ gào thét. Tô Hạo Thần xông vào nhập khẩu, lập tức thở phào, rốt cục tiến đến. May mắn vừa mới kịp thời nhường Tiêu Trung Hải dừng tay, bằng không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sinh mệnh linh thụ xác thực nắm giữ cường đại khôi phục tác dụng. Nếu như là những người khác công kích, Tô Hạo Thần coi như thụ thương nặng hơn nữa, cũng có lòng tin sống sót. Thế nhưng là đối mặt Tiêu Trung Hải cũng không giống nhau. Tiêu Trung Hải thế nhưng là đan võ cảnh cường giả, lực công kích hạng gì cường hãn. Vừa mới hắn thịnh nộ phía dưới một kích, tuyệt đối có thể đem Tô Hạo Thần cùng Thức Hải toàn bộ hóa thành cho tàn. Nếu như vậy, coi như sinh mệnh linh thụ khôi phục năng lực có mạnh hơn, cũng căn bản vô dụng. Chỉ cần tiến đến liền tốt, tiếp xuống tới cũng phải nhìn xem ở nơi này Yến Vân bí cảnh bên trong, chúng ta ai có thể đấu qua được người nào. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, đột nhiên thân hình chớp động đi tới bên trái vách tường bên cạnh. Cũng không có theo đường hành lang hướng chỗ sâu chạy, bởi vì hắn rất rõ ràng, bản thân tốc độ căn bản là không có cách cùng Tiêu Trung Hải so sánh. Nếu như theo đường hành lang chạy, không cần bao lâu cũng sẽ bị đuổi tới. Cho nên nhất định phải đi một con đường khác mới được. Hắn đứng ở trước vách tường, đột nhiên hai tay ẩn chứa chân khí, dựa theo nhất định quy luật ở trên vách tường đánh, từng đạo chân khí lập tức rót vào bên trong. Răng rắc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, lúc đầu trơn nhẵn như gương trên vách tường, thế mà lăng không mở ra một cánh cửa. Tô Hạo Thần không có trì hoãn, lập tức xông vào đi. Sau đó cái kia đạo môn liền nhanh chóng quan bế, vách tường cũng khôi phục trơn nhẵn, cho người căn bản nhìn không ra nơi này có một cánh cửa. Ngay tại lúc này, Tiêu Trung Hải đã trải qua sông vào đường hành lang. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn về phía đường hành lang chỗ sâu. Đáng chết tiểu tử, ngươi cho rằng sông vào nơi này liền có thể cướp đoạt Yến Vân bí cảnh bảo bối? Hừ, mơ mộng hão huyền. Chờ ta bắt được ngươi, nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này Tiêu Trường Sinh cũng dẫn người xông tới. Thập thất thúc, tiểu tử kia đâu? Cũng đã hướng chỗ sâu chạy. Chúng ta mau đuổi theo. Tiêu Trung Hải khẽ cắn môi, lập tức dẫn người hướng đường hành lang chỗ sâu đuổi theo. Thế nhưng là truy nửa nén hương về sau, bọn hắn lại căn bản không có phát hiện Tô Hạo Thần tung tích. Đường hành lang bên trong không có vật gì. Chờ đã, Tiêu Trung Hải đột nhiên dừng lại bước chân. Lấy chúng ta tốc độ, nên đã sớm đuổi theo tiểu tử kia mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì hiện tại đều không có nhìn thấy hắn? Một cái thủ hạ nhô ra miệng. Có lẽ tốc độ của hắn nhanh hơn chúng ta, cho nên đã sớm đào thoát. Mọi người nhất thời đều vọt tới khinh bỉ ánh mắt. Lời này thật sự là quá ngu. Đừng nói Tô Hạo Thần cũng sớm đã bị phế sạch tu vi. Liền xem như không có phế bỏ, Tô Hạo Thần cũng chỉ là một cái huyền võ cảnh võ giả mà thôi. Làm sao có thể đào thoát bọn hắn đám này cao thủ truy kích? Bỗng nhiên, Tiêu Trường Sinh ánh mắt khẽ động. Đúng rồi, ta nhớ kỹ cơ quan đồ trên ghi chép. Giống như tại nhập khẩu chỗ đường hành lang bên trong, hẳn còn có một cánh cửa. Có thể thông hướng một cái khác phương hướng a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé.